Tận thế nhạc viên, chương 1371, Quý Sơn Thanh ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đến một giờ bãi biển nướng BBQ, lại như là đem người tinh lực đều cho rút khô. Chờ Lâm Tam Tửu rốt cuộc xác định biệt thự bốn phía không có cất giấu người. Đẩy ra viện môn đi vào lúc, nàng mỗi một bước đều nặng nề đến như là hút no mấy chục cân nước. Đi đứng trên sàn nhà kéo một đường. Hết lần này tới lần khác nghỉ phép Sơn Trăng còn thực quan tâm. Hai người vừa mới tê liệt ngã xuống tại ghế sofa trên. Điện thoại liền vang lên. Bên trong NPC tin tức ôn nhu hỏi bọn hắn muốn hay không đến một chút phục vụ. Có đồ uống rượu, massage điểm thời gian sư, bữa ăn khuya điểm tâm. Còn có, buổi tối hoạt động lúc vừa mới làm tốt các thức nướng. Ăn đi cam đoan khôi phục thể xác tinh thần tinh lực. Lâm Tam Tửu làm một chút liền treo lên điện thoại. Biệt thự cùng tùy theo mà đến hết thảy phục vụ. Đều là ngoại trừ an toàn cam đoan bên ngoài. Cho chủ nhân biệt thự nhóm ngoài định mức chỗ tốt. Chỉ là tối nay về sau. Còn không biết ai sẽ lưu lại. Ai sẽ trở thành mới chủ nhân biệt thự. Nàng mệt mỏi tê liệt ngã xuống tại ghế sofa trên. Lại chỉ cảm thấy tanh nồng gió biển cùng tư tư thịt nướng thanh như cũ ở bên cạnh âm hồn bất tán. Nếu không có ngươi tại, ta đêm nay khẳng định cũng muốn thua. Nàng thấp giọng nói, kỳ thật nàng không ngu ngốc. Không ít cần dùng đầu não tâm tư phó bản cũng đều lảo đảo xông tới. Nhưng nàng rất rõ ràng chính mình cùng lễ bao chi gian chênh lệch. Cũng không biết y đằng tiên sinh hiện tại đi nơi nào. Tại không có bật đèn trong phòng khách, chỉ có rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh xuyên vào tinh tinh điểm điểm toái mang. Cùng bể bơi bắn ra trên trần nhà, chập trùng ôn nhu doanh doanh thủy quang, một đoàn lờ mờ trong. Nàng cảm giác được lễ bao theo ghế sofa bên kia tất tiếng sột soạt tốt chen tới. Cho là chính mình rất mỏng, chính là đem chính mình nhét vào nàng cùng ghế sofa ở giữa cái kia đạo tiểu trong khe hở. Trong mũi lập tức tràn đầy đánh tới thuộc về Quý Sơn Thanh mùi. Tỷ tỷ, hắn khàn giọng câm khí nói. Ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Hôm nay xác thực thật đúng là đủ dài răng rạc. Lâm Tam Tửu nhắm mắt lại. Làm lễ bao đưa tay vuốt ve chảy vuốt tóc của nàng. Một chút lại một chút. Nhu hòa đến giống như gió mát trong bao hết một vũng xuân thủy. Nàng rõ ràng trong đầu còn lo lắng không ít chuyện. Nhưng là bị hắn như vậy khẽ vỗ, chậm rãi liền thần kinh đều giãn ra xuống dưới. Ý nghĩ, suy nghĩ đều theo trong lỗ chân lông chảy ra bốc hơi sạch sẽ. Chẳng được bao lâu, nàng hô hấp chậm lại, trở nên bình ổn kéo dài. Tỷ tỷ, Quý Sơn Thanh nhỏ giọng kêu lên. Lâm Tam Tửu không có một chút phản ứng, như cũ nặng nề ngủ. Quý Sơn Thanh không nói. Hắn cẩn thận đứng lên. Hạ ghế sofa, cho nàng tìm một chương tấm thảm đắp lên. Hắn trong phòng khách đi tới đi lui. Quần áo bước chân tiếng sột soạt rung động. Bất quá Lâm Tam Tửu chỉ mơ mơ màng màng một giọng nói. Người an tĩnh chút, liền lại ngủ thiếp đi. Đổi lại là nàng một người thời điểm. Tuyệt sẽ không ngủ được như vậy an tâm. Quý Sơn Thanh một mình đứng tại quang ảnh mê ly trong phòng khách. Yên lặng nhìn nàng một hồi. Nhiều lần hướng nàng đưa tay ra, lại rụt trở về, có lẽ là bởi vì nàng ngủ được quá yên tâm đi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ sắc trời, rốt cuộc đứng lên, nhẹ nhàng mở cửa, rời đi biệt thự. Trước khi đi, hắn chưa quên đem hết thảy cửa sổ khe hở đều phong kín. Hắn cỗ thân thể này, đã theo trên bản chất tới nói không phải một người. Tự nhiên cũng không gọi được là lưu dân. Có khi, bảo vệ, theo bên cạnh hắn trong đêm tối vô thanh vô tức hiện lên đến. Lại vô thanh vô tức sượt qua người. Đối với hắn thậm chí không có quay đầu nhìn nhiều. Trên đường đi, có mấy cỗ tái nhợt thi thể bị bao khỏa ở trong màn đêm. Chợt mà theo bên cạnh lướt qua. Quý Sơn Thanh có khi sẽ cẩn thận nhìn một chút. Bất quá chờ hắn đi mau đến mục đích lúc. Cũng không có tại, bảo vệ. Thân thể bên trong gặp qua một chương gương mặt quen. Có lẽ tham gia bãi biển nướng BBQ chủ nhân biệt thự thủ đoạn so với bình thường lưu dân cao siêu. Như cũ bảo vệ mệnh tới đi. số F01 biệt thự ở vào đầu này đường ven biển thượng bên kia. Địa thế so cái khác biệt thự cao một chút. Trong đêm nhìn lại, phảng phất là theo lưng chừng núi thượng lăn xuống đến. Lại dừng lại một viên thủy tinh. Hắn mới vừa vặn đi đến cửa sân. Đường nhỏ gần đây bụi cây trong bỗng nhiên có cái gì sàn sạt khẽ động. Ngay sau đó có người thấp giọng nói. Sao ngươi lại tới đây? Nguyên lai ngươi còn có thể thoát ly nàng. Một mình hành động, Quý Sơn Thanh giật mình. Dừng lại chân, nhỏ giọng hỏi. Gran, theo rừng cây gian lộ ra một khuôn mặt người. Đại khái là bởi vì không có biệt thự. Không thể không tại trong đêm tuần tra. Bảo vệ, trong lúc đó tìm đường sống. Làm hắn nguyên bản cái loại này chẳng hề để ý sức lực đều tiêu tán không ít. Hắn nắm thật chặt chính mình áo khoác. Một đầu cánh tay phải đã trở nên như ẩn như hiện. Ngoại trừ ta còn có ai? Nướng hoạt động thế nào? Ngươi qua đây. Đã nói lên hoạt động kết thúc. Hắn một bên hỏi. Một bên nhìn từ trên xuống dưới lễ bao. Giống như vẫn không thể tin được hắn không phải một nhân loại tựa như. Ngươi lại đoán chúng kết quả sao? Đây không phải đoán. Đây là đơn giản tính toán. Quý Sơn Thanh hất cằm lên. Người góp đủ nghiêu sườn hàng cũng không có khả năng thuận lợi thông quan. Ta đã nói với ngươi. Đúng, Gran gật đầu một cái. Tựa hồ nhớ tới cái gì đến. Giơ lên lông mày nói. Grim kia nữ nhân, thua à, chúng ta đi thời điểm. Bọn họ còn tại tranh chấp. Nhưng là không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng tất thua không thể nghi ngờ. Quý Sơn Thanh thật yên lặng giải thích nói. Nàng sẽ thua liền tốt. Gran cắn răng, cười nhẹ một tiếng, người sớm liền đến chỗ này đến rồi. Như thế nào bây giờ còn chưa đoạt đến căn này biệt thự? Quý Sơn Thanh nói xong, nhìn một chút tối như bưng biệt thự. Hẳn là có khác lưu dân trước một bước tiến vào. Số F01 biệt thự nguyên bản thuộc về cái kia sắc mặt bụi chìm nam nhân. Tại hắn ra tay tranh đoạt Quý Sơn Thanh chưa thành về sau. Liền dứt khoát lưu loát chạy. Hắn này một bỏ quyền, tương đương với số F01 biệt thự cũng thành vật vô chủ. So sánh với cái khác lưu dân tới nói, trên bờ biển chủ nhân biệt thự nhóm kỳ thật ngay lập tức liền biết được tin tức này. Chiếm không ít tiên cơ, nhưng là tựa hồ mấy cái kia bại cục đã định người đều không nghĩ tới. Tại bụi mặt đêm nay không thể lần nữa tiến vào chính mình biệt thự tình huống dưới. Cùng nói tiếp tục tranh thịt nướng. Bọn họ lúc ấy nên thừa dịp một cơ hội cũng lập tức bỏ quyền. Ngay lập tức đoạt lấy số F01 biệt thự. Một lần nữa trở thành chủ nhân biệt thự. Trên đường đi tới, chỉ là tránh né bảo vệ liền xài ta không ít thời gian. Gran thở dài, gần đây lưu dân tựa hồ còn chưa phát hiện biệt thự rỗng. Ta vốn dĩ muốn nhanh lên đi vào. Kết quả phát hiện cái kia bụi mặt ra hỏa trên cửa dán một đạo chú phù. À, Quý Sơn Thanh sững sờ. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, cái thứ nhất bước vào biệt thự cửa người sẽ bởi vì chịu nguyền rủa mà tại trong vòng 5 phút chết bất đắc kỳ tử. Gran khuôn mặt càng nhăn càng chặt. Chết bất đắc kỳ tử a, ta đều buồn bực. Tên kia nhìn thường thường không có gì lạ, trong tay như thế nào sẽ có như vậy tuyệt đối, như vậy hung ác đồ vật. Nếu có thể bóc tới cầm trở về thập nhị giới, đều có thể đổi một chiếc phi hành khí. Đặc thù vật phẩm phát huy hiệu quả bên trong, có thể không có chút nào hai lời trực tiếp đem người đưa vào chỗ chết. Xác thực vô cùng hiếm thấy. Đừng nói là phi hành khí, chỉ sợ lại kỷ trà cao lần giá tiền cũng có thể bán được. Kia bụi mặt trong tay lại có dạng này vật phẩm, liền Quý Sơn Thanh đều có điểm giật mình. Người vẫn luôn trốn ở chỗ này, chính là hy vọng có lưu dân trước người một bước đi vào sao? Hắn cấp tốc rõ ràng Gran vì cái gì như cũ ở chỗ này bồi hồi. Cái thứ nhất đi vào người chết bất đắc kỳ tử. Cái thứ hai đi vào người tự nhiên là an toàn. Ta nghĩ, dù là kia phù chú chỉ là hù dọa người đồ vật, ta cũng không thể chính mình đi lội lần này lôi. Gran nhìn hai bên một chút, thấp giọng, đầu óc ngươi nhanh, ngươi có biện pháp nào? Làm cái khác lưu dân biết này biệt thự là trống không sao? Không đợi Quý Sơn Thanh trả lời, hắn còn nói thêm, ta có thể động chút tay chân. đem kia phù chú ngăn lại. Người trước mang ta đi nhìn một cái kia phù chú. Đã Quý Sơn Thanh không phải một nhân loại, coi như thúc đẩy đi cũng phát động không được phù chú hiệu quả. Hắn tự nhiên không sợ sẽ bị Gran lấy ra thử đao. Hai người tới cửa sân. Gran ngồi xổm xuống, đẩy ra dựa vào tường rác một chỗ bụi hoa. Lấy khí tiếng trầm trầm mắng. Cái kia cho than mặt cũng thật là độc ác. Đem phù chú giấu ở loại này nhìn không thấy địa phương. Ta kém một chút liền muốn lên làm. Về phần hắn là thế nào phát hiện phù chú. Hắn tựa hồ không nghĩ nói cho Quý Sơn Thanh. Quý Sơn Thanh cũng đi theo ngồi xổm xuống. Nhìn kỹ một hồi kia trương ố vàng cũ lá bùa. Nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên nói. Tối hôm nay lưu dân gặp nạn có rất nhiều. Ta vừa rồi một đi ngang qua đến. Liền thấy không dưới 4-5 bộ thi thể. Gran không nói chuyện. Trên mặt hiện lên mấy cái gân. Hấp dẫn lưu dân tới. Không tính là cái biện pháp tốt. Bởi vì ngươi không biết đến chính là người nào. Có thủ đoạn gì. Có thể hay không so với ngươi còn mạnh hơn. Không xác định nhân tố nhiều lắm. Quý Sơn Thanh trầm ngâm trong chốc lát. Nói. Thực không dám giấu giếm. Ta sở dĩ sẽ đề điểm ngươi một câu. Là bởi vì ta cảm thấy. Nếu như ngươi có thể trở thành chủ nhân biệt thự lời nói. Tỷ tỷ lần tiếp theo hoạt động đồng minh liền càng nhiều. Nàng cũng liền an toàn hơn. Chẳng qua nếu như ngươi không làm nên chuyện. Ta cũng không có không phải giúp ngươi không thể tất yếu. Ngươi đừng đi. Gran một phát bắt được cổ tay của hắn. Tựa hồ sợ hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ngươi thật như là cá nhân. Hắn nhìn chằm chằm một chút Quý Sơn Thanh. Có điểm ngạc nhiên, còn nói thêm, ta nhất định phải trở thành chủ nhân biệt thự. Ngươi có biện pháp nào? Ngươi cứ nói đi, ta chính là lấy một cái hoàn chỉnh tiến hóa người làm bản gốc chế tạo ra đặc thù vật phẩm. Quý Sơn Thanh há mồm liền đến, cho nên ngoại trừ ta không phải sinh mạng thể điểm này bên ngoài. Ta cùng một cái tiến hóa người không có khác nhau. Dừng một chút, hắn lại đặc biệt bổ sung một câu. Muốn bắt ta, chẳng khác nào muốn bắt một cái tiến hóa người, là không thể nào thuận thuận lợi lợi bắt vào tay Úc. Cũng không vẻn vẹn là bởi vì ta tỷ tỷ ngươi lúc bộc phát kia một chút, cũng đủ dọa người, xem ra nàng đem ngươi thấy rất nặng a. Gran cười khổ một tiếng. Buông lỏng ra cổ tay của hắn, ngươi mở điều kiện đi, như thế nào mới có thể giúp ta? Quý Sơn Thanh dương mắt lên. Sóng mắt trong giống như doanh doanh lưu chuyển lên ánh trăng. Hắn dung nhan phảng phất lồng sương mù khói mỏng bình thường. Chỉ có hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Hắn nghĩ nghĩ, cười nói. Người lần tiếp theo hoạt động lúc nhất định phải phối hợp chúng ta hành động. Liền cái này, Gran liếc mắt nhìn hắn. Tựa hồ có điểm không nắm chắc được hắn vì cái gì bỗng nhiên cao hứng trở lại. Cẩn thận nói. Đương nhiên không chỉ, Quý Sơn Thanh nói xong, liền cho hắn mở ra một hàng danh sách đến, đều là một ít tiến hóa người thiết yếu vật tư. Hắn đã sớm nghĩ kỹ nên mở miệng muốn cái gì, bởi vì cái gì cũng không cần lời nói. Người khác chỉ sợ không dám tiếp thu hắn hỗ trợ. Không có vấn đề, ta có đều có thể cho ngươi. Chỉ cần đối chính ta vô hại, hoạt động lúc đều nghe ngươi cũng được. Quý Sơn Thanh cùng hắn có qua có lại thương lượng một hồi. Lập tức nhẹ gật đầu. Ta có một cái nhân bản hiệu quả đặc thù vật phẩm. Hắn giải thích nói. Mặc dù sáng tạo ra đồ vật chỉ có thể duy trì ngắn ngủi vài phút. Nhưng là tại kia trong vài phút. Dê chính là dê. Người chính là người. Ta nhân bản ra một cái ngươi. Làm cái kia ngươi đi vào chết bất đắc kỳ tử. Chẳng phải chẳng có chuyện gì sao? Gran nhất thời hứng thú, nhưng hiển nhiên còn không có hoàn toàn tín nhiệm Quý Sơn Thanh. Úc, ngươi có loại vật này, muốn chứng thực cho hắn xem, thật sự là một cái vô cùng đơn giản sự. Quý Sơn Thanh tháo xuống một đóa hoa, đưa nó tại trên đầu ngón tay vòng vo mấy vòng. Tối mù mịt trong đêm tối, non nớt vàng nhạt xoáy ra một đạo tầng tầng lớp lớp cái bóng. Hắn dừng lại, đưa nó nắm mấy phút. Chốc lát nữa công phu, một cái tay khác ngồi trên mặt đất một mạt, không biết từ chỗ nào cầm lên lại một đóa giống nhau như đúc hoa. bất luận là cánh hoa đường vân, hình dạng, trùng điệp cấp độ, hay đóa hoa đều là hoàn toàn giống nhau. Này tại trong giới tự nhiên là không thể nào phát sinh sự tình. Người thật có thể, Gran kích động lên, muốn nhân bản một người, cần bao lâu thời gian? Theo lý mà nói, sau một đóa hoa thời gian dài nhiều lắm. Quý Sơn Thanh nhìn một chút hắn. Bất quá, ta không cần đem ngươi hết thảy số liệu. Không cần đem ngươi toàn bộ nhân bản. Chỉ cần làm một cái sống. Là người sinh mệnh thể. Đi qua cái này đạo viện cửa. Không được sao. Cho dù là lúc này. Gran cũng vẫn cứ thực cẩn thận. Hắn liên tục hướng Quý Sơn Thanh hỏi thăm xác nhận. Còn cho chính mình tăng thêm một cái phòng hộ đạo cụ. Bất quá hắn làm ra hết thảy cẩn thận. Sự thật chứng minh đều thuộc về quá lo lắng. Bởi vì Quý Sơn Thanh đem tay rút trở về thời điểm. Hắn vẫn như cũ giống như trước đây. Tận gốc lông tơ cũng không có bẻ gãy. Tiếp xuống, hết thảy đều dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Quý Sơn Thanh đứng tại cửa sân. Nhìn Gran cẩn thận từng ly từng tí đi vào viện môn về sau. Chẳng được bao lâu, biệt thự bên trong liền sáng lên ánh đèn. Hắn không có chờ đến biển số nhà thượng xuất hiện Gran dòng họ. Quay người rời đi, tại Gran mở đèn lên về sau. Kiện thứ nhất chuyện cần làm, hẳn là tìm được quyền tài sản sách. Đem quyền tài sản thay tên thành chính mình. Tại chuyện này hoàn thành trước đó, hắn chỉ sợ nghĩ không ra muốn đi soi gương. Cho dù là thay tên sau khi hoàn thành. Lúc hành tẩu dựa vào cửa sổ thủy tinh thượng mơ hồ hình chiếu. Gran cũng sẽ không ngay lập tức phát hiện dị dạng. Nghĩ như vậy đến, lưu cho hắn an toàn trở về số F05 biệt thự thời gian là đầy đủ. Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Liền, truyền tống, đều có thể theo trên người một người lấy đi nha. Hắn thì thào nói, đưa tay đem theo Gran chỗ ấy nhận được vật tư cho ném vào trong bụi cỏ. Tấu chương xong, cách chương.